Siêu cấp phú nhị đại. Chương 622. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai ngờ được Tống Tiểu Vũ người con trai được cho rằng không có năng lực nhất, không được coi trọng nhất ở nhà họ Tống lại che giấu sâu như vậy. Tống Tiểu Vũ đột nhiên thể hiện ra thực lực và thủ đoạn của mình, khiến Tống Vĩ Minh cũng không có sức phản kháng, ngoan ngoãn nhường lại vị trí gia chủ. Hai người chị của cậu ta còn muốn tranh đoạt, kết quả thua vô cùng thê thảm. Xem rát thằng nhóe hay cũng có chút riêng lực, Giang Ninh nói. Tống Tiểu Vũ đi đến Thịnh Hải tìm mình, nói muốn một cơ hội mà mình đã từ chối. Cậu ta là một người thông minh, biết nếu cậu ta không thể làm ra chuyện gì thì không thể nhận được cơ hội. Người thông minh vẫn làm cho người khác yêu thích. Tình hình phương Bắc bây giờ thế nào? Sau khi Tống Tiểu Vũ trở thành gia chủ đã lập tức chặt đứt tất cả sản nghiệp đại diện của nhà họ Tống ở bên ngoài. Điều này xem như là móc đi thịt thối của mình. Đó là một mối lợi ích không? Ồ, Tống Tiểu Vũ dám làm đến bước này, thật sự cũng có chút quyết đoán. Sợ rằng cậu ta đã đoán được, nếu mình không dừng lại, vậy sau này khi Giang Ninh ra tay thì sẽ không chỉ đơn giản là giúp cậu ta móc đi đám thịt thối như vậy đâu. Tống Tiểu Vũ tự mình chủ động ra tay đã gây ra chấn động lớn ở phương Bắc. Không ít người đều chú ý tới nhà họ Tống, muốn biết Tống Tiểu Vũ rốt cuộc muốn làm gì. Giang Ninh khẽ gật đầu, hắn hiểu ý của Tống Tiểu Vũ. Từ đó, những người phương Bắc kia chắc chắn sẽ sinh lòng cảnh giác. Thậm chí bọn họ có thể cho rằng Tống Tiểu Vũ và Đông Hải đã có liên kết. Điều này không tính là chuyện tốt, cũng không tính là chuyện xấu. Được, tôi biết rồi. Giang Ninh ngẩng đầu, nghe thấy Tô Mai gọi ăn cơm thì đứng dậy mỉm cười, vỗ vai Hoàng Ngọc Minh nói, bất kể về sau phải làm gì thì bây giờ cứ ăn cơm trước đã. Đi thôi. Bị, trong lúc đó, phương Bắc đang dần mơ hồ dâng lên một bầu không khí kỳ lạ. Nhà họ Tống đột nhiên thay đổi gia chủ, hơn nữa còn là Tống Tiểu Vũ, khiến người ta bất ngờ lên làm. Tống Vĩ Minh rõ ràng còn trẻ, không đến mức không còn sức lực chống đỡ nhà họ Tống chứ. Cho dù lần này nhà họ Tống gặp phải tranh chấp ở thế giới ngầm của Thịnh Hải, gặp đả kích nặng nề, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Đặc biệt là sau khi Tống Tiểu Vũ trở thành gia chủ đã tiến hành cải cách một cách mạnh mẽ. Đối với người bên ngoài thì điều này chính là tự chặt đứt hai cánh tay của mình. Nhà họ Tống sợ hãi. Tin tức từ nhà họ Tống truyền ra rõ ràng chính là bọn họ sợ rồi. Sợ vùng đất cấm Đông Hải, bây giờ đang cầu xin tha thứ. Điều này làm cho các gia tộc lớn khác cũng không nhịn được mà lo lắng. Lo lắng vùng đất cấm Đông Hải tới với khí thế mạnh mẽ, sẽ thật sự lên phía Bắc, cũng sẽ xuất hiện uy hiếp đối với bọn họ. Trong thời gian ngắn, lòng người bàng hoàng. Không ít người đang âm thầm điều tra xem người đứng phía sau vùng đất cấm Đông Hải rốt cuộc là ai. Khắp nơi trong rừng núi ở vùng ngoại thành đều là tiếng chim chóc và hương hoa. Ở đây có một căn nhà không tính lớn nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Người ngoài khó có thể tìm tới đây. Căn nhà gỗ tĩnh mịch tràn ngập mùi trà thơm. Cách màn tre chỉ có thể nhìn thấy được một bóng lưng đang trong đình pha trà. Chủ thượng. Ngoài đình pha trà có hai người mặc áo đen đang quỳ ở đó, đặc biệt cung kính. Đã điều tra ra chưa? Giang Ninh ở Đông Hải kia có phải là đứa trẻ bị nhà họ Giang đuổi ra khỏi nhà năm đó không? Người phía sau màn tre khàn khàn nói. Không có chứng cứ chứng minh. Chỉ sợ có người cố ý dùng cái họ này để ngụy trang thôi. Ha ha, giả giả thật thật, thật thật giả giả, bất kể có đúng hay không. Tôi cần phải nhanh chóng biết rõ thân phận thật sự của người này. Lại bảo người đi thử thăm dò đi. Giọng nói kia đặc biệt điềm tĩnh. Thản nhiên nói. Nếu hắn ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi, vậy thì giết đi. Cách chương.